Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, Nam Nam ý nghĩ. Đám người ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, giữ bí mật. Nam Nam tiếp tục nói: Về phần cất rượu thời gian, cái này cũng giữ bí mật, còn có rượu này công năng, vẫn là phải giữ bí mật. Có người lập tức bất mãn: Có ý tứ gì? Người đều giữ bí mật, vậy để cho người thế nào biết? Nam Nam trừng mắt nhìn, đặc biệt vô tội nói: Uống không hiểu được sao? Chúng ta uống rượu người đâu? Trọng yếu nhất là muốn dễ uống, hiểu không? Chân chính hiểu uống rượu người, căn bản liền không cần người khác mà nói. Chỉ nếm một hơi, liền có thể biết được đạo trong rượu này đều có cái gì. Đúng không? Người kia bị chắn đến nghẹn một lần. Sau đó liền nghe được Nam Nam tiếp tục thẳng thắn nói. Cho nên nói, hôm nay ta đây cái rượu đây, chúng ta liền đổi một cái phương thức uống. Là như thế nào uống pháp? Bạch Nhất Phong phi thường cổ động hỏi một câu. Nam Nam nhìn thấy hắn, con ngươi bày ra, này cũng không cần sớm nói, vậy mà liền có kẻ lừa gạt a. Hắn biểu thị Bạch Nhất Phong quá thức thời vụ, quay đầu nhất định phải đi nhà hắn uống tam đại vò rượu mới được. Nam Nam cười tủm tỉm, nâng nhấc tay bên trong bầu rượu. Mọi người uống trước, sau đó từ uống người nói ra trong rượu thành phần. Nếu là từ chúng ta mà nói, cái kia nhiều buồn tẻ a, không thú vị chết rồi. Còn không bằng mọi người đến đoán, lớn như vậy sẽ mới náo nhiệt, mới có ý nghĩa nha. Đúng hay không? Đám người sững sờ, như thế tương đối mới lạ phương thức. Loại biện pháp này lúc trước chưa bao giờ có người dùng qua. Nhưng lại để cho người ta kích động. Tất cả mọi người nghĩ dựa vào đầu lưỡi mình đến cảm giác rượu này cảm thụ. Cũng muốn thử xem bản thân đối với phẩm tửu phương diện này có không có thiên phú. Xem như Nam Nam tử trung phấn, Bạch Nhất Phong cái thứ nhất đồng ý. Ta không ý kiến, Thiên Vũ Quốc người Bạch gia đều không ý kiến. Cái khác Thiên Vũ Quốc quán rượu đều liếc nhau một cái, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Lệ tộc lão híp híp mắt, trực giác không thích tiểu chút chít làm những cái này loạn thất bát tao hoa dạng. Giờ này khắc này, chỗ nào nguyện ý theo ý hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc này liền cho sau lưng quán rượu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quán rượu kia hiểu ý, đang nghĩ mở miệng cầm ý kiến phản đối. Bên kia danh tộc lão bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói, tốt, cái chủ ý này lão phu tán thành. Hắn nhưng là nhìn chằm chằm vào người ta lệ tộc lão. Nhìn hắn không thích hợp, lập tức liền lên tiếng ủng hộ Nam Nam. Hắn thốt ra lời này, lệ tộc lão sau lưng cái nhà rượu kia chỉ có thể hậm hực ngồi xuống lại. Lệ tộc lão nhíu mày nhìn danh tộc lão một mắt, cái này xem xét, phát hiện tộc trưởng cũng gật gật đầu. Thoạt nhìn là một bộ rất đồng ý bộ dáng. Hắn oán hận, có thể lại không tốt lên tiếng nữa. Trước mắt mà nói, hắn vẫn là không dám đắc tội danh tộc lão. Người kia sẽ mang thù, nhìn xem rất lạnh lùng. Kỳ thật lòng dạ hẹp hòi rất. Tất nhiên danh tộc lão đều lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng gật đầu phù hợp, nhao nhao biểu thị nguyện ý tiếp nhận Nam Nam phương thức như vậy. Nam Nam biểu thị, thái gia gia cái này kẻ lừa gạt cũng là có tài năng. Quay đầu nhiều hôn hắn hai lần, biểu đạt một lần hắn đối với hắn lòng kính trọng. Mạc Huyền vuốt vuốt trán, hắn đều không nghĩ tới sự tình vậy mà án lấy dạng này tư thái phát triển tiếp. Những người này thế mà cũng sẽ đi theo hồ nháo. Ai, cũng đúng, danh tộc lão đau Nam Nam không có tiết tháo. Tộc trưởng đối với Nam Nam càng là được không đến. Nơi nào sẽ không theo tâm ý của hắn đến đâu. Nghĩ đến, hắn chỉ có thể nhận mệnh đi nâng cốc chén mang lên dọn xong. Có thể Nam Nam nhưng chợt nhớ tới lúc trước trên đài nữ tử kia. Cái kia vũ động nhẹ nhàng bộ dáng, thực sự là yêu mỹ cực. Nhưng là hắn không biết khiêu vũ a, cái này coi như khó phạm vào. Nam Nam nâng cầm lên nghĩ nghĩ, động tác lại ngừng lại. Mạc Huyền chờ trong chốc lát, nhìn hắn không nhúc nhích, không khỏi thúc giục nói, Nam Nam, rót rượu a, không phải Mạc Đại Thúc, ta có một ý tưởng. Ngươi ủng hộ không ủng hộ ta? Nam Nam sáng tỏ con ngươi rơi vào Mạc Huyền trên người. Mạc Huyền mãnh liệt hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nhìn thấy Nam Nam bộ dáng này, trong lòng liền bồn chồn. Hắn, ý nghĩ, hắn thực rất không muốn ủng hộ. Có trời mới biết lại là cái gì kinh thế hãi tục mưu ma trước quỷ. Có thể đánh nhau với Nam Nam tha thiết con ngươi. Hắn chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt. Không xác định nói. Người nói trước đi nói ý tưởng gì. Nếu là làm được lời nói, liền ủng hộ. Nam Nam lập tức tràn đầy phấn khởi lôi kéo tay hắn. Nhỏ giọng nói. Chúng ta trước một cái quán rượu không phải có mỹ nhân khiêu vũ sao? Mặc dù mẫu thân của ta cũng là mỹ nhân, cần phải nàng khiêu vũ, nhất định sẽ muốn ta mạng nhỏ, cho nên Mạc Đại Thúc ngươi ủy khuất một lần, đến nhảy một cái a. Mạc Huyền kinh dị nhìn hắn một cái, một lát sau, nhếch môi, nghiêm túc từ trong tay hắn cầm qua bầu rượu, bắt đầu hướng về phía chén rượu rót rượu. Là hắn biết, Nam Nam ý nghĩ căn bản chính là nói ra khảo nghiệm người. Hắn là điên mới có thể lãng phí thời gian nghe hắn nói cái này. Đây không phải tự ngược sao? Nam Nam nhìn hắn rót rượu, vội vươn tay ngăn trở. Mạc Đại Thúc, Nam Nam, ta cũng muốn cái mạng nhỏ ngươi. Nam Nam chu mỏ một cái, lại đem bầu rượu cho đoạt trở về. Không nhảy liền không nhảy nha. Cái kia ta dùng phương thức khác. Dù sao thì là muốn làm người khác chú ý là được rồi. Nam Nam nghẹo đầu, bắt đầu nâng cốc chén từng bước chồng chất lên nhau. Mọi người dưới đài kinh ngạc nhìn xem, hiếu kỳ đứa nhỏ này lại đang làm cái gì. Nhưng lại Ngọc Thanh Lạc, im lặng nhắm lại mắt, hắn vậy mà dùng sâm panh tháp phương thức rót rượu. Nàng tinh tế liếc một cái rượu kia đáy chén bộ cùng miệng chén. Còn tốt, xếp hẳn là sẽ không sụp đổ xuống dưới. À, nếu là cứ như vậy ngược lại, nàng tuyệt đối che mặt liền đi. Nam Nam xếp được tràn đầy phấn khởi. Đám người cũng nhìn tràn đầy phấn khởi. Đợi đến hắn thật vất vả xếp xong, mới cầm bầu rượu đi thôi một vòng. Mọi người xem tốt rồi. Hắn vừa nói, bầu rượu kia giơ lên cao cao, hướng về phía trên nhất chén rượu nghiêng xuống. Thứ một ly rượu vừa mãn, rượu kia nước lập tức theo chén xuôi theo hướng xuống trôi. Rơi vào hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư, giống như là cỡ nhỏ thác nước một dạng. Nhìn đám người con mắt đều mở to. Đây cũng là một thú vị rót rượu phương thức. Tròn mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ. Liên tiếp châu đầu ghé tai. Danh tộc lão liền nghiêm mặt. Đều không thể ngăn cản khóe miệng của hắn có chút câu lên ý cười. Không hổ là hắn cháu chắt. Ý nghĩ nhiều. Chủ ý mới. Lần này, nhất định có thể để cho ở đây người đều ảnh hưởng hiểu sâu. Đến lúc đó, đến đệ nhất, nhất định là hắn cháu chắt. Nam Nam ngược lại kết thúc rồi. Đưa tay nói với mọi người nói. Tốt rồi, mọi người bản thân đi lên lấy. Bản thân đi lên, đám người lại bắt đầu do dự. Một khối này đi lên, có phải hay không có chút loạn. Nhưng lại mông lộ nhíu mày, dẫn đầu đứng lên. Đã như vậy, ta tới trước đi. Hắn khởi thân, ban giám khảo bên trên mấy người khác cũng đứng dậy. Nhất là trước tộc lão được bồ thịnh, ánh mắt nóng rực. Hắn đã bị Nam Nam lúc trước một hệ liệt động tác cùng thuyết pháp cho nâng lên hào hứng. Muốn nhất thưởng thức được rượu, tốt suy nghĩ một chút rượu này thành phần. Bởi vậy, đợi đến mông lộ cầm chén rượu dưới sân khấu về sau, hắn lập tức đi lên. Bưng hàng thứ hai chén rượu, thậm chí không kịp xuống dưới, trực tiếp trên đài uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, hắn vừa nói, đối với Nam Nam cười một tiếng, lại bưng một chén rượu, lúc này mới xoay người xuống thang. Ai ngờ vừa mới đi hai bước, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, cả người đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, thân thể nghiêng về phía trước, tại mọi người tiếng kinh ngạc bên trong. Trọng trọng hướng phía trước cắm xuống, thẳng tắp ngã trên mặt đất cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http